Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 155, chương 156. Tán tu tìm tới. Điện hạ, những tán tu này bên trong có học thức. Hôm nay trước kia đến đây, chuẩn bị tìm nơi nương tựa điện hạ. Hy vọng điện hạ có thể nhận lấy bọn hắn. Bọn hắn chỉ có tại điện hạ thủ hạ mới có thể mở ra khát vọng. Cửu bố y gặp Từ Hạo Thiên đi xuống, lập tức hướng thật sâu cúc khom người nói. Cửu lão mau mau xin đứng lên. Ngài nói chỗ nào lời nói. Một buổi sáng sớm thì có nhiều như vậy đạo hữu tìm tới lao đến ta. Ta cao hứng còn không kịp. Sao có thể hướng ra phía ngoài oanh đây? Các vị đạo hữu hôm nay có thể tới tìm nơi nương tựa bổn vương. Là bổn vương phúc khí. Bổn vương hoan nghênh các vị đến đây tìm nơi nương tựa. Từ Hạo Thiên dõng dạc, chân thành đối đãi, khiến cái này mộ danh tới trước tán tu kích động không thôi. Bọn hắn không nghĩ tới Từ Hạo Thiên quả thật như trong truyền thuyết như thế phẩm áo người thân. Thiết, không có chút nào vương gia giá đỡ, với lại ôn hòa đối với người, không có hoàn khố đệ tử loại kia vênh váo hung hăng mau bệnh. Người như vậy tử không chính là bọn họ tha thiết ước mơ thần phục đối tượng sao? Sương Bình Vương Điện Hạ xin yên tâm. Chúng ta mặc dù chỉ là một giới tán tu, nhưng lại có được một khỏa chân thành tâm. Chúng ta một khi quyết định tìm nơi nương tựa Điện Hạ, nhất định sẽ lấy Điện Hạ như thiên lôi sai đâu đánh đó. Điện Hạ chỉ đâu, chúng ta liền hướng cái nào hướng. Tuyệt không hàm hồ. Trong mọi người đứng ở trước mặt nhất một tên áo lam trung niên tu sĩ lúc này. Nói như đinh chém sát. Tốt, ta tin tưởng các ngươi. Tựa như tin tưởng cừu lão một dạng. Ngươi tên là gì? Từ Hạo Thiên đi lên phía trước. Vỗ người này bả vai. Cảm thấy hứng thú hỏi. Người này có địa giai cảnh nhất phẩm tu vi. Là trong mọi người tu vi cao nhất. Hắn có ý cầm người này sách làm cho này chút ít tán tu người phụ trách. Nhỏ bé họ Phùng, tên là Phùng Đại Vĩ. Tốt, Phùng Đại Vĩ đúng không? Bắt đầu từ hôm nay ngươi chính là bọn họ đầu lĩnh. Người phụ trách, có chuyện gì ngươi có thể tìm cừu lão thương lượng, hoặc là trực tiếp tìm ta quân sư đừng tỉ can nói. Tóm lại, phàm là ngày sau đến đây tìm nơi nương tựa bổn vương tán tu đều có ngươi đến phụ trách cùng phụ. Trách, nói cho ta biết, nhiệm vụ này vụ ngươi có thể đảm nhiệm sao? Thần nhất định sẽ cầm điện hạ lời nhắn nhủ sự tình làm ổn thỏa. Điện hạ yên tâm chính là, ngươi làm việc ta yên tâm. Cừu lão, ngày sau, tán tu một khối này liền giao cho ngươi. Bổn vương tin tưởng ngươi nhất định sẽ không khiến ta thất vọng. Từ Hạo Thiên xoay đầu lại, ngữ trọng tâm trường nói với cửu bố y. Điện hạ xin yên tâm, lão thần nhất định không phụ kỳ vọng của ngài. Chư vị đạo hữu, hôm nay buổi chiều, ta về thông báo chủ quán, xếp đặt yến hội, vì chư vị bày tiệc mời khách. Đa tạ điện hạ, ngươi nói cái gì? Có một đoàn tán tu đi tìm nơi nương tựa Từ Hạo Thiên rồi. Cái này sao có thể? Chẳng lẽ bọn hắn không biết đây là đại nghịch bất đạo sao? Vương cung Thái Hòa Điện trên đại sảnh. Quốc vương Chu Bật thì ngồi tại trên long ỷ. Tức giận gầm thét. Phụ hoàng, việc này thiên chân vạn xác. Với lại cừu bố y lão thất phu kia sớm tại một ngày trước liền đã tìm nơi nương tựa Từ Hạo Thiên. Nói cách khác việc này cuối cùng là cửu bố y tạo thành. Tán tu liên minh, chính là một đám quỷ nghèo. Tạp chủng, thành sự không có bại sự có dư. Phụ hoàng yên tâm, tán tu bên trong cũng không thiếu người thông minh. Bọn hắn sẽ làm ra chính xác lựa chọn. Vương Nhi, tương đại tráng lão gia hỏa kia. Thế nào còn không có động tĩnh? Chu Bật thì cau mày, một mặt mệt mỏi hỏi. Báo, quốc vương bệ hạ, mới rồi có thám tử hồi báo, tương đại tráng mời vừa rời đi phủ trạch, nhìn hắn tiến lên phương hướng, chính là Sương Bình Vương sở nơi ở khách sạn, một tên cấm vệ quân binh sĩ quỳ một chân trên đất, hướng về Chu Bật thì bẩm báo nói: "Há, mật thiết giám thị, tùy tiêm báo cáo sự tình tiến triển." "Lĩnh mệnh." Binh sĩ trả lời một tiếng, quay người rời đi Thái Hòa Điện. "Phụ hoàng, chúng ta đón lấy làm sao bây giờ?" "Chờ đã, chờ Tương đại tráng bên kia truyền đến tin tức mới đang nghiên cứu đón lấy làm sao bây giờ." Chu Bật thì một mặt khẩn trương nói: "Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế."